Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 127, thời gian ngưng đọng. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Yến Hồng Thiên nhìn A Thiên vẻ mặt mê man. Cuối cùng cũng từ bỏ việc để hắn tự tìm ra đáp án. Nam nhân kia trên người tràn ra không phải linh lực, mà là thần lực, A Thiên khiếp sợ nhìn về phía Yến Hồng Thiên. Trên thế giới này còn có thần sao? Yến Hồng Thiên trong mắt trào lên một cổ điên cuồng. Nếu mượn thần lực của nam tử kia, nhất định ta có thể làm cho nàng sống lại. A Thiên từ trong khiếp sợ hồi thần lại, ánh mắt nhìn Yến Hồng Thiên thực phức tạp. Muốn khuyên hắn, nhưng tưởng tượng đến kết cục của những người từng trái lời nam nhân này. Hắn liền nhịn không được run lên. Hắn không muốn chết, người của Yến Hồng Thiên ở trong thành tìm tòi bốn phía. Mà Vu Hoan cùng Dung Chiêu thì đang tránh ở một khoảng sân không lớn không nhỏ ở nội thành. Cái này sân cũng không có người, nhưng xem qua bài trí hẳn là từng có người cư trú. Chỉ là đã qua rất lâu không trở lại, chúng ta phải chờ tới khi nào? Nữ nhân đối diện kia nhàn nhã đến giống như đi nghỉ phép. Có thể hay không có một chút cảm giác nguy cơ hả? Không biết, Vu Hoan từ từ mở miệng. Bên ngoài những người đó hung tàn như vậy, nàng đi ra ngoài khẳng định sẽ chết thực thảm, vẫn là trước trốn tránh rồi mới tìm cơ hội trả thù đi. Yến Hồng Thiên thế nhưng muốn lấy nàng làm vật chứa, quả thực là điên rồi. Thế giới này nếu có người có thể sống lại, Vu Hoan trào phúng cong cong khóe môi, buông xuống mi mắt, thưởng thức long tuyền trong tay. Dung Chiêu chỉ nhìn cảm xúc trong mắt Vu Hoan, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá lần này hắn không tính toán ngăn trở Vu Hoan. Người nơi này đều đã không ở trong vòng thiên đạo. Cho dù giết, cũng không có việc gì. Chủy thủ kia, Dung Chiêu thử tính mở miệng. Long tuyển ở trong tay Vu Hoan dạo qua một vòng. Loảng xoảng một tiếng bị nàng vỗ lên trên bàn. Long tuyển, từng nghe qua sao? Dung Chiêu nghe được hai chữ long tuyển. Hơi hơi thay đổi sắc mặt. Hồi lâu mới nói. Đó là Thanh Dương gia tộc, như thế nào sẽ ở trong tay nàng? Nếu thật là Long Tuyền, có thể đả thương hắn cũng có thể giải thích. Nghe đồn Long Tuyền từng được sáng thế thần điểm hóa, cũng có được một chút thần lực. Sách, xem ra ngươi hiểu biết rất nhiều. Ta có phải hay không nên giết ngươi diệt khẩu? Vu Hoan liếc xéo Dung Chiêu, cười như không cười nói. Dung Chiêu, không biết cũng là hắn sai. Biết cũng là hắn sai. Còn có thể nói chuyện hay không? Long tuyển là ta nhặt được. Ở trong một mảnh phế tích, Vu Hoan đầu ngón tay nhẹ nhàng kích kích long tuyển. Long tuyển theo tay nàng chỉ đảo quanh. Dung Chiêu, nhạt, như thế nào nàng cái gì cũng đều là nhặt được. Nói dối cũng phải có tâm một chút chứ. Nhặt liền nhặt đi, dù sao Thanh Dương gia tộc kia. Ta như thế nào không cảm giác được ngươi cùng nó có khế ước. Thời điểm hắn cùng nàng khế ước liền kiểm tra qua, nàng căn bản là không khế ước cùng bất kỳ đồ vật gì. Như thế nào lại đột nhiên nhảy ra một thanh long tuyền? Vu Hoan đột nhiên trào phúng liếc Dung Chiêu. Sâu kín nói, long tuyền có thể che giấu liên hệ khế ước, cho dù là hiện tại ngươi cũng không cảm giác được ta cùng nó khế ước. Hơn nữa ngươi biết ta trước kia không thích dùng mấy thứ này. Cái này nhưng là thật sự, trước kia Vu Hoan đều đánh nhau bằng nắm tay, căn bản sẽ không dùng vũ khí, đến nỗi khế ước liên hệ, hắn cảm ứng nhưng vẫn như cũ không cảm ứng được, thấy Dung Chiêu nhìn chằm chằm vào long tuyền, Vu Hoan trực tiếp đem long tuyền ném qua, Dung Chiêu duỗi tay tiếp được, nghi hoặc nhìn về phía Vu Hoan, nhưng mà Vu Hoan đã đứng dậy hướng tới bên kia giường đi qua. Thích ý nằm lên. Hai tròng mắt nhắm lại, che đậy cảm xúc dưới đáy mắt nàng. Vu Hoan ngủ một giấc, lên phát hiện sắc trời bên ngoài thế nhưng cùng với trước không có bao nhiêu biến hóa. Ánh nắng tươi sáng, ấm áp rào rạt, quái, Vu Hoan gãi gãi đầu, vẻ mặt quỷ dị, nàng chỉ ngủ như vậy trong chốc lát sao? Nơi này thời gian có vấn đề, thanh âm Dung Chiêu từ phía sau truyền đến. Vu Hoan xoay người liền nhìn đến hắn đang dựa vào một loạt kệ sách. Trong tay cầm một quyển sách, hắn hướng Vu Hoan giơ quyển sách trong tay, ý bảo chính nàng qua đó xem. Vu Hoan nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn lên không trung, lúc này mới tiến về phía Dung Chiêu. Quyển sách trên tay Dung Chiêu đều đã ố vàng, hơn nữa xem qua gáy sách đã mòn, có thể thấy được người nơi này thường xuyên động đến quyển sách này. Chữ viết trên đó thực qua loa, Vu Hoan liếc mắt một cái liền từ bỏ, hoàn toàn xem không hiểu. Đọc, ta lười xem, Vu Hoan thu hồi tầm mắt, một bộ đại gia ra lệnh, Dung Chiêu khóe miệng giật giật, xem không hiểu liền nói xem không hiểu đi, một hai phải mạnh miệng. Sách này ghi lại một cái chu kỳ, mỗi 10 năm không gian này sẽ xuất hiện một lần ánh mặt trời. Mà mỗi lần xuất hiện ánh mặt trời đó, thời gian sẽ phá lệ dài. Ánh mặt trời xuất hiện, thời gian ở không gian này liền sẽ bị trọng trí lại. Người nơi này không phải thọ mệnh kéo dài, mà là thời gian đang không ngừng trọng trí. Dung Chiêu chỉ nói sơ qua một ít nội dung mình xem hiểu. Rất nhiều chữ đều giống như cua bò, rất khó nhận, trọng trí thời gian, Vu Hoan quỷ dị nhìn về phía Dung Chiêu. Lời này có ý tứ gì? Giải thích một chút a, nàng nghe không hiểu. Dung Chiêu thực vô tội lắc đầu. Hắn cũng không hiểu a, sách này chính là viết như vậy. Còn gì nữa, chuyện kỳ lạ như vậy cũng có thể nhìn ra. Hẳn còn có một số thứ khác nữa. Còn là những thứ nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Dung Chiêu lắc đầu, mặt sau xem không hiểu. Tự nhận kiến thức rộng rãi Vu Hoan cũng có chút ngốc. Trọng trí thời gian rốt cuộc là cái quỷ gì? Vu Hoan cầm quyển sách lại, từ đầu tới đuôi lật qua một lần cũng không thấy được có thứ gì chính mình nhận ra được. Quả thực, này đờ mờ là tên hỗn đản nào viết, viết đến khó đọc như vậy. Sách này ở đâu tìm? Dung Chiêu chỉ kệ sách bên cạnh Vu Hoan kia. Vu Hoan đem sách nhét lại vào ngực Dung Chiêu, liền ở kệ sách kia lục tung lên. Trên đó vốn là không có mấy quyển. Lật lật hai lần liền hết rồi. Vu Hoan, kẽo kẹt, cửa phòng đóng chặt bị mở ra. Một thân ảnh nhỏ xinh từ bên ngoài nhanh chóng đi vào. Đóng cửa, liền mạch lưu loát, chờ nàng đóng cửa lại mới phát hiện trong phòng còn đứng hai người. Tức khắc trừng lớn mắt, kinh hoàng nói, ngươi, các ngươi là ai, như thế nào lại ở trong nhà ta? Thủ thành bên ngoài không biết như thế nào đều giống như điên rồi. Nàng thiếu chút nữa liền không về được, lúc này trong nhà lại khó hiểu mà xuất hiện hai người. Vu Hoan trong mắt trầm xuống. Hai bước lẻn đến bên người cô nương nhỏ gầy kia, một phen bắt lấy tay nàng, ngươi là chủ nhân nơi này, phỏng chừng không dự đoán được Vu Hoan động tác nhanh như vậy. Cô nương kia còn có chút ngốc lăng, nghe được Vu Hoan lạnh băng thanh âm, mới giật mình hoàn hồn, đúng vậy, nàng là chủ nhân nơi này, sợ cái lông a, nghĩ đến đây, sống lưng cô nương liền thẳng lên không ít, chịu đựng sợ hãi nhìn thẳng Vu Hoan. Lớn tiếng nói, ta không phải chẳng lẽ là các ngươi? Các ngươi là ai a? Tự tiện xông vào nhà dân là tử tội. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là thủ thành. Chỉ cần ta kêu một tiếng các ngươi nhất định phải chết. Vu Hoan hừ, ngón tay mảnh khảnh sờ lên cổ tiểu cô nương. Sâu kín nói, không sợ chết thì ngươi kêu a, xem là ta động tác mau hơn. Hay là bên ngoài đám phế vật đó động tác mau. Cách chương.